Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2884, chương sư các đệ tử thượng. 1. Góc truyện audio.com. Vị chiến tử này không phải người khác, chính là học sinh của Trương Huyền, Trịnh Dương. Lúc này lực lượng của hắn mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, không biết đạt đến cảnh giới gì. Hơn nữa dung mạo cương nghị, cử chỉ mang theo phong thái chư hầu một phương. Không còn là thiếu niên đơn thuần lỗ mãng lúc trước. Sư tỷ, tất cả đều giật mình. Tất cả trưởng lão của chiến sư đường khó tin. Hắn xưng hô sư tỷ chẳng phải cho thấy. Cũng là học sinh của vị Trương Huyền kia. Học sinh là thiếu cung chủ. Huyền náo lớn như thế làm gì? Không sai, Trịnh Dương cũng không giải thích. Mà nhìn lại, danh sư đường hẳn thông báo cho ta đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính ta nhìn, cái này, không nghĩ tới băng nguyên cung thiếu cung chủ là sư tỷ của hắn. Tất cả chuẩn bị toàn bộ xáo trộn, Trình trưởng lão ngập ngừng một chút, đành phải đưa tới một ngọc bài. Không phải thông báo, mà là, lệnh truy nã danh sư. Lệnh truy nã ai, lão sư, Trịnh Dương nhíu mày, vội vàng nhận lấy ngọc bài. Cúi đầu nhìn một cái, vẻ mặt lập tức âm trầm như khối băng. Hoang đường, quả thực hoang đường, truyền mệnh lệnh của ta, nghiêm mật quan sát động tĩnh của Trương gia, băng nguyên cung, thánh tử điện cùng danh sư đường. Một khi phát hiện tung tích của lão sư, lập tức bẩm báo, dám bắt thầy ta, ta ngược lại muốn xem, ai có lá gan này. Cái này, Trình trưởng lão dọa đến khóe miệng co giật, chiến tử, chiến sư đường chúng ta, là cấp dưới, danh sư đường ra lệnh. Người đi cứu người, tương đương với ngang nhiên vi phạm, cấp dưới, tướng ở bên ngoài, vương mệnh có thể không nhận, trước cứu lão sư trở về, ta sẽ tự mình thương lượng với danh sư đường. Trịnh Dương hất ống tay áo, trường thương trong tay run lên, phát ra thanh âm sắc nhọn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm rách hư không. Chiến sư đường, thủ vệ nhân tộc, ném đầu lâu tung nhiệt huyết. Cũng nên là thời điểm cho tất cả mọi người biết phong mang chúng ta vốn nên có. Ta muốn cho thế nhân biết, muốn động lão sư của ta, trước cân nhắc bản thân có bao nhiêu cân lượng. Vâng, tất cả trưởng lão đồng thời ôm quyền, có cười khổ, có nhiệt huyết, nhưng chiến tử ra lệnh, không người dám cự tuyệt. Độc điện, dám truy nã lão sư của ta, lá gan của danh sư đường thật đúng là đủ lớn. Xem ra lần trước cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ cũng không hiểu rõ tình hình. Trong đại điện, một cô gái đột nhiên đứng dậy, hai mắt lóe lên, để lộ ra hàn ý, nữ tử tuổi không lớn lắm. Thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng bốn phía thân thể vây quanh sương mù màu xanh nhạt. Dường như danh sư cửu tinh tiến vào, cũng sẽ tùy tiện bị độc chết, cơ hội sống sót hầu như bằng không. Độc điện điện chủ, Ngụy Như Yên, trở thành điện chủ, nhận được vô số độc sư toàn lực trợ giúp. Độc thể của nàng đã thuận lợi kích hoạt, một thân độc công kinh thiên động địa. So với tổ sư năm đó, tuy hơi có vẻ không bằng, nhưng cũng vượt xa tất cả trưởng lão. Thật muốn ra tay, danh sư cửu tinh cũng không chống lại được. Danh sư đường đã quen tự cho là đúng. Từ trước tới nay như vậy. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi dặn dò là được. Một trong bốn đại tôn giả của độc điện là Lâm Giang Hải ôm quyền nói. Hắn có công hộ giá, địa vị đã là cao nhất trừ điện chủ ở độc điện. Mấu chốt nhất là, tiếp nhận điện chủ tự mình chỉ điểm, độc công xuất thần nhập hóa, coi như hữu sứ lúc trước phục sinh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, sẽ tùy tiện bị độc chết. Rất đơn giản, theo ta thân chinh, một khi phát hiện tung tích của lão sư, trong bóng tối bảo vệ, có người dám động thủ với hắn, không cần nhiều lời, trực tiếp độc chết, độc điện ẩn cư lâu, cũng nên động tay để bọn hắn biết. Ngụy Như Yên hừ lạnh, nàng trải qua sinh tử, sớm đã coi nhẹ quy củ, lão sư vì nàng trả giá nhiều như vậy, có thể nói, không có lão sư, liền không có nàng bây giờ. Có người dám ra tay với lão sư, vậy không có ý tứ, không độc ngươi cả nhà bị diệt, ta liền không gọi Ngụy Như Yên, tuân theo điện chủ hiệu lệnh, tất cả trưởng lão đều hưng phấn ôm quyền, bị nhốt ở một nơi, người độc điện đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã có cơ hội này, còn khách khí làm gì, tự nhiên lập tức điều động. Danh sư đại lục, một chỗ di tích xa xôi, bốn phía không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng, tựa như đầm lầy đen kịt, một thân ảnh to lớn chậm rãi từ dưới đất lơ lửng. Lực lượng tàn phá bừa bãi, tựa như phong vân bao phủ, thiên địa nứt ra, cách trương.